5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Tô Uyển mất liên lạc rồi. Tới chính là Vương Kiếm Lâm bọn hắn, mấy cái nhị thiếu khi nhìn đến mấy vị này đại lão sau lập tức sắc mặt dọa đến trắng bệch. Ta nhớ được không sai, nơi này là tư nhân bãi cát a. Vương Kiếm Lâm nhàn nhạt nhìn bọn hắn vài lần. Nơi này không chào đón các ngươi, mấy người nào dám nói chuyện a? Cái dám cũng không dám thả một cái. Xám xịt mở ra Land Rover rời đi. Vương thúc thúc, Mã thúc thúc, Phan thúc thúc, Tần Phân cùng mấy người chào hỏi. Các ngươi đánh bay tới à nha? Vương Kiếm Lâm quét mắt nhìn hắn một cái. Tiểu Tần a, về sau ít cùng loại người này liên hệ. Vâng vâng vâng. Tần Phân ca ca, lại đây nha. Tô Thần thanh âm theo bên kia truyền đến. Tần Phân liền vội vàng xoay người chạy tới. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đại lão nhao nhao lộ ra tiếu dung phất tay. Thần thần, Vương bá bá lại tới rồi. Còn nhớ hay không đến Phan bá bá nha. Thần thần chúng ta tới giúp người mò cua nha. Mấy người gia nhập. Rất nhanh lục sắc lưới cá túi liền bị cầm mấy cái đi. Các đại lão đầu tiên là cùng Lục Nguyên Anh cung kính chào hỏi. Sau đó rất nhanh đầu nhập vào điên cuồng mò cua bên trong. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Ta cuối cùng kiến thức. Mấy vị này, vừa rồi không còn đang nơi này hô cái này muốn đi sao? Không sai, sau một tiếng bọn hắn đã đến. Mà nhóm chúng ta chỉ có thể ở nơi này hô 666. Các ngươi sợ còn không biết rõ à? Ông Thảo thôn chung quanh hiện tại đã bắt đầu xây nhà. Nghe nói các đại lão chưa xuống nửa quý hướng tới khách quý danh ngạch. Trực tiếp lựa chọn ở trong thôn. Không sai, ta cùng thần thần cự ly là 1000 tỷ. Tần Phân mới vừa cột chắc miệng túi. Liền nhìn thấy mấy cái thúc thúc. Cởi vớ giày đi chân trần dẫm tại trên bờ cát nhảy nhót. Thỉnh thoảng cúi người đè lại một cái con cua. Hình tượng này, quá đẹp không dám nhìn. Lục Thương Thành cũng xem hiếm lạ. Đại gia chẳng lẽ cũng ưa thích mò cua sao? Không, Tần Phân thần sắc nghiêm túc. Là bởi vì đi theo thần thần con cua sẽ không dương nanh múa vuốt nhưng cũng không mất sức sống. Bắt lại rất có cảm giác thành tựu. Không phải vậy Vương thúc thúc bọn hắn làm sao có thể đuổi theo con cua chạy huyền. Thật sự là kỳ quái đam mê. Thành ca, như người loại này con cua tự động nhảy vào ngươi trong thùng. Ngươi khẳng định cảm giác không chịu được. Nếu không ngươi lại làm điểm kích thích. Tần Phân hướng hắn chen chớp mắt. Kích thích, không cần, ta cuộc sống trước kia cũng rất kích thích. Lục Thương Thành mỗi lần nhiệm vụ đều là xuất sinh, nhập tử, so cái này kích thích nhiều. Vậy làm sao có thể đồng dạng đâu? Ta nhớ được vùng biển này có sa ngư a. Nếu là thần thần có thể cưỡi sa ngư? Không có khả năng, Lục Thương Thành sụ mặt. Làm sao không có khả năng? Thần thần còn có thể cưỡi mãng xà đâu? Còn có thể ngồi lão hổ đâu? Làm sao sa ngư liền không khả năng đâu. Nếu không cá voi, kém nhất cá heo cũng có thể a. Cá heo, Tô Thần bắt được chữ mấu chốt mắt. Tần Phân ca ca, biển phôi rất đáng yêu. Đúng đúng đúng, cá heo đáng yêu nhất. Thần thần khẳng định rất ưa thích đúng hay không? Tiểu gia hỏa bận bịu điểm một cái đầu nhỏ. Một bộ mặt mong đợi xem chạm lấy Thương Thành. Ba ba. Thần thần bắt xong con cua có thể tìm cá heo chơi sao? Đương nhiên có thể, nhưng là thần thần phải chú ý an toàn. Lục Nguyên Anh thay Lục Thương Thành trả lời. Ra ra, Lục Thương Thành bất mãn. Trong biển nhiều nguy hiểm a. Nói hưu nói vượn, Lục Nguyên Anh bất mãn. Kia là người khác, nhóm chúng ta thần thần có thể giống nhau sao? Đúng không thần thần? Tiểu gia hỏa tựa hồ có mục tiêu tâm tình càng phát ra vui vẻ. Mà những cái kia con cua bò vào lưới cá túi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. nhưng mà bãi cát vẫn là có nguyên nguyên không ngừng con cua bò tới. Rốt cục, đem tất cả lưới cá túi cũng đổ đầy về sau. Tiểu gia hỏa lưu luyến không rời đối với còn lại con cua phất phất tay. Con cua lớn, thần thần nắm chắc a, các ngươi trở về đi. Đám người bất đắc dĩ nhìn xem từng bầy cua biển mai hình thoi rời đi bãi cát. Tiến vào trong nước biển, biến mất trong nháy mắt không thấy. Vương Thông Thông kêu rên một tiếng. Vì cái gì? Ta liền không nhiều mang một ít cái túi. Tiểu tử ngươi làm việc không bền chắc. Ta cũng còn không có nắm qua nghiện. Vương Kiếm Lâm thấp giọng chừng Vương Thông Thông. Trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Thần thần, Tiểu Kiệt giòn tan hô hào. Cái kia cẩm tú tôm hùm từ khi bị chuyển giao đến trong tay hắn về sau. Tiểu gia hỏa liền không nỡ buông ra. Con cua cũng không bắt. Một mực ngồi cạnh ôm tôm hùm. Giờ phút này nhìn thấy tất cả con cua cũng trở lại trong biển. Hắn nhớ tới trước đó chính mình nói. Rất là không bỏ. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn xem Tô Thần. Thần thần, ta có thể đem tôm hùm mang về nhà nuôi sao? Tô Thần quyết miệng nhìn về phía Lục Thương Thành. Gặp hắn gật đầu. Lúc này mới lắc đầu. Không được, Tiểu Kiệt ca ca vừa rồi chính ngươi nói muốn thả trở về. Muốn nói chuyện giữ lời. Tiểu Kiệt lập tức vẻ mặt cầu xin. Nhưng mà tiểu gia hỏa tại trước mắt bao người vẫn là phải mặt mũi. Đành phải lưu luyến không rời đem tôm hùm ôm lấy bỏ vào trong nước biển. Nhìn xem nó rời đi lã chã trực khóc. Thần thần, ta tốt ưa thích tôm hùm nha. Vậy thì chờ lát nữa thần thần bắt một cái cho ngươi nuôi. Thật sao? Đám người một phen bận rộn về sau nhìn xem cua biển mai hình thoi bị một xe hàng chở đi. Tô Thần cùng Tiểu Kiệt nắm vuốt trong tay mới tinh tiền không kìm được vui mừng. Ngoạc kép, tiết thần thần, ta cũng kiếm tiền nha. Thần thần có thật nhiều tiền. Có thể cho mẹ lễ vật nha. Tiểu gia hỏa nâng cằm lên nghĩ nghĩ, còn có thể cho tằng gia gia, cho gia gia nãy nãy ba ba cũng mua lễ vật. Lục Thương Thành vui mừng sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần thần, vậy bây giờ có thể đi vào nghỉ ngơi sao? Không muốn, thần thần còn muốn cùng cá heo nhỏ chơi. Tiểu gia hỏa nói đem tiền bỏ vào ba lô nhỏ đưa cho Lục Thương Thành, ba ba giúp thần thần cầm một cái. Tiểu Kiệt ca ca, chúng ta đi tìm cá heo nhỏ đi. Tiểu Kiệt nghe vậy con mắt to hiện ra, điểm một cái đầu nhỏ, cũng đem tiền giao cho Lục Thương Thành, sau đó vui vẻ theo sau. Lục Thương Ẩn cùng Vương Thông Thông Tần phân ba người bận bịu phất tay. Thần thần, nhóm chúng ta cũng đi. Ai, già già, thể lực nhưng không có tiểu hài tử tốt đi. Lục Nguyên Anh hâm mộ nhìn xem chạy xa năm thân ảnh. Bất đắc dĩ ngồi xuống nhẹ nhàng đấm eo. Bất quá mò cua vẫn là rất thú vị đúng không hả? Vương Kiếm Lâm gật đầu. Sao nhặt tiền chơi vui? Nhặt tiền có ý gì? Tiền đều là khô cằn. Còn thối, con cua thế nhưng là rất sống động. Còn có thể yêu. Trương Mỹ Huệ vẫn tải video. Cho nên thần mẹ nhóm cũng đều nghe được các đại lão nói chuyện. Ghen ghét khiến cho ta chất vách tường tách rời. Đại lão, không muốn nhặt tiền có thể để cho ta tới a. Ta tình nguyện dùng nhà ta trong hồ nước con cua. Đổi nhặt không hết tiền a. Bắt sống trên lầu một vị đại lão. Nhà ngươi con cua muốn hàng ghế. Tại sao muốn để cho ta nghe được tàn nhẫn như vậy? Ta chỉ ăn nổi mì tôm a. Lục Thương Thành lại không tâm tư nghe mấy cái đại lão nói chuyện phiếm. Hắn quay đầu nhìn một chút tại bờ biển năm cái người. Đem Tô Thần ba lô nhỏ cùng Tiểu Kiệt tiền cho Trương Mỹ Huệ. Liền định đi qua nhìn chằm chằm. Điện thoại vang lên, là nhị thúc đánh tới. Huy nhị thúc, chúng ta bây giờ tại bờ biển chơi đâu? Có chuyện gì sao? Tô Huyền đội ngũ mất liên lạc 3 ngày. Ta sợ bọn hắn đã xảy ra chuyện nhiễu. Cái gì? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.